Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 thác khắc tiểu thông minh, cầu cất chứa dưỡng phì, chuẩn bị không tồi, chỉ là các ngươi tìm lầm đối tượng. Nguyên Tiêu khinh thường cười. Trong tay chìa khóa hiện lên đã giải khai trên cổ tay xích sắt, mau. Mau, cứu người, đồng thời tổ kiến hỏa lực võng, nhất định phải bảo đảm L an toàn. Chuẩn bị tốt bác sĩ cùng hộ sĩ, lớn tiếng rít gào từ ngoài cửa truyền đến. Mộc chất cửa phòng bất kham gánh nặng bị trực tiếp đâm toái, 10 căn màu đỏ bẹp phi châm cầm ở trong tay, phá khai cửa phòng chung lục tục vọt vào đến mang mặt nạ phòng độc FB. Bọn họ một bên ở bụi mù chung nhằm phía Nguyên Tiêu đem hắn làm như L cứu viện. Bên kia trong tay tự động súng ống xếp thành một loạt nhắm chuẩn đối diện, lúc này chỉ có thể dựa vào thính giác. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại cẩn thận nghe. Trong tay bôi tê mỏi dược tê phi châm trực tiếp điện xạ ném. 10 cái FB đương trường bị phi châm đâm trúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kế tiếp tiến vào FB còn không có phản ứng lại đây đã bị vọt tới cửa Nguyên Tiêu một kích phóng. Đảo, này đó FB thân thủ không tồi. Nhưng kia chỉ là tương đối người thường thân thủ mà nói, nếu cùng một cái tu luyện đến võ thuật. Truyền thống Trung Quốc ám kình ám sát chi vương cận chiến. Bọn họ liền nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Ám kình tác dụng đủ để ở giao thủ trong nháy mắt tạo thành bọn họ tứ chi tê mỏi. Sau đó bị thủ đao chém phiên trên mặt đất, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Thế cho nên ngoài cửa FB đều còn không có phản ứng lại đây, mọi người tránh ra chuẩn bị cáng. L bị gạch thạch ngộ thương rồi phần đầu yêu cầu cấp cứu, Nguyên Tiêu thanh sắc biến đổi hô. Đây là hắn trừ bỏ biến trang bên ngoài đệ nhị loại thủ đoạn. Chỉ cần là hắn nghe qua thanh âm đều có thể bắt trước 8-9 phần 10. Lúc này đây bắt trước vọt vào phòng FB thanh âm, quả nhiên làm ngoài cửa sinh ra một mảnh hỗn loạn, mà thừa dịp điểm này thời gian. Nguyên Tiêu đã ở FB trên người tìm được 2 cái đạn chớp kéo ra kéo hoàn, 1 cái đạn chớp kéo ra. Kéo hoàn cụ thể nổ mạnh thời gian là 2-3 giây. Mà Nguyên Tiêu ước chừng ở trong tay cầm 2 giây mới ném mạnh đến ngoài cửa. Mãnh liệt bạch quang tràn ngập ở ngoài cửa lóe mù mọi người đôi mắt. Nhưng là lại không có một người dám nổ súng, 10 mấy FB chen chúc ở lối đi nhỏ 2 sườn. Lúc này nổ súng tất nhiên sẽ sát thương người một nhà, không ai chú ý tới một đạo màu đen tàn ảnh. Dán mặt đất 2 chân đặng vách tường cùng khung cửa giống du ngư giống nhau từ bóng loáng mặt đất. Lướt qua một chùm FB dưới chân, trực tiếp một thương đánh nát cửa sổ từ 5 tầng độ cao nhảy xuống, đối với người bình thường tới nói. Từ 5 tầng nhảy xuống đi căn bản chính là tự sát, nhưng là đối với Nguyên Tiêu tới nói. Chỉ cần này 5 tầng lầu vách tường không phải bóng loáng như gương. Một chút cửa sổ nhô lên, một chút ống dẫn cùng đường bộ, đều đủ để trở thành hắn mượn lực đối tượng. Vì cấp tốc giảm xuống thân ảnh tá trừ trọng lực gia tốc lạc hướng mặt đất, phanh. Phanh, phanh, Nguyên Tiêu trong tay đoạt tới súng lục bắn ra tam phát đạn. Tình chuẩn mệnh chung dưới lầu trong bóng đêm ngồi canh FB, không có càng nhiều người. Càng không có Nhật Bản cảnh sát, thực rõ ràng đây là một lần FB tự mình hành động, nếu hắn không có đoán sai. Hẳn là tử thân tình báo khiến cho FB cao tầng coi trọng. Bởi vậy trực tiếp triển khai loại này bạo lực bắt giữ hành động. Phải biết rằng loại này thô bạo phá tường bắt người. Một cái lộng không hảo ngay cả bên cạnh L đều sẽ ngoài ý trong bóng đêm xuyên qua mấy cái đường phố. Đi vào khu dân cư, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng bò đến lầu 2 khách mời một hồi khách không mời mà đến, nhẹ nhàng đánh vựng. Này một nhà ngủ say một nhà 3 người. Ở buồng vệ sinh chung Nguyên Tiêu tá rớt trên mặt ngụy trang. Đồng thời đem dính đầy cho bụi màu đen hưu nhàn phục cởi ra. Liền năng lượng mặt trời nước ấm rửa sạch trên người cho bụi, đại ý. Nguyên Tiêu rửa sạch kết thúc, đối với phòng tắm gương lại một lần cảm thán nói, này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tiến vào ảo. Tưởng thế giới, mặc kệ là hắn vẫn là thắc khắc đều là chức nghiệp giả chung tay mơ. căn bản là không có khắc sâu hiểu biết đến ảo tưởng vị diện tính nguy hiểm. Bọn họ xem thường thế giới này dân bản xứ, giống như thác khắc phạm phải thứ cấp ẩn thân thuật sai. Lầm, hắn giống nhau phạm phải chắc hẳn phải vậy sai là mơ siêu căn cứ ngay từ đầu suy đoán. L nhất định là một cái phi thường bình tĩnh người. Đối hắn cái này không có địch ý kẻ thần bí tự nhiên sẽ lựa chọn hợp tác nhưng là kết quả hoàn toàn. Tương phản, L lựa chọn âm thầm đem hắn cung cấp tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Thậm chí không tiếc lấy chính mình vì mồi. Loại này ngoài dự đoán biến hóa trực tiếp làm cho hắn liên thủ kế hoạch thất bại. Vô pháp mượn dùng L lực lượng đối phó tử thần, không đối. Nguyên tiêu ý thức chung một chút quang mang hiện lên. Này hết thảy giả thiết trung gian đều có một cái lỗ hổng, L trước sau cùng nàng ở bên nhau. Hắn rốt cuộc là như thế nào đem từ chính mình nơi này được đến tình báo truyền lại đi ra ngoài kế. Hoạch bắt giữ, này cũng không phải là một hai chữ đơn giản như vậy. Mà là cần thiết tường tận đem hết thảy tình báo đều truyền lại đi ra ngoài. Nếu không FBI căn bản sẽ không làm ra như vậy đại động tĩnh, cẩn thận hồi tưởng cùng L tiếp xúc mỗi. Một cái hình ảnh, nguyên tiêu thập phần tin tưởng L tuyệt đối không có cơ hội làm nhiều như vậy an bài, trừ phi. Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Trừ phi lúc ấy ở đây có người thứ ba, người này nghe được ta cùng L đối thoại, đồng thời đêm này đó bắt trước L thanh âm nói cho FB. Lúc này mới làm FB hạ định như thế quyết tâm không tiếc đại giới. Phải biết rằng bọn họ làm như vậy chính là ở làm lơ quan đông cảnh sát thác khác. Nguyên tiêu hít mắt lành lạnh nói, toàn bộ thế giới. Có thể vô thanh vô tức ẩn núp đến hắn bên người không bị phát hiện. Trừ bỏ tử thần chỉ có tinh thông thứ cấp ẩn thân thuật thác khác. Khó trách nhiều như vậy thiên qua đi thành phố này không có xuất hiện đồng loạt phi bình thường tử. Vong, bởi vì thác khác căn bản không có mù quáng giết người. Người này từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đi theo phía sau hắn, đây là chức nghiệp giả lực lượng sao? Nguyên tiêu hưng phấn mà cười. Thác khác một cái tay mơ chức nghiệp giả. Bất quá là học mấy cái cơ sở ma pháp. Liền có thể làm hắn mọi cách mưu hoa nước chảy về biển đông. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình cảm thụ thuộc về chức nghiệp giả lực lượng đi vẫn là lưu lại ngả bài. Nguyên tiêu yên lặng trầm tư. Hắn cũng không biết thác khắc sẽ vài loại ma pháp nếu này trong đó có một loại truy tung thủ đoạn. Như vậy hắn mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp đều chỉ có thể ném ra thác khắc một đoạn thời. Gian, đã ăn qua một lần mệt. Kế tiếp bất luận cái gì bố cục hắn liền nhất định bố trí vạn vô nhất thất. Xuất hiện đi, thác khác, nguyên tiêu mở ra một lọ băng nước có ga. Ngồi ở phòng khách trên sofa đạm nhiên nói, 5 phút qua đi. Nguyên tiêu trên mặt lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt phẫn nộ, nếu ngươi lại không xuất hiện. Cũng đừng tưởng được đến càng nhiều tình báo. Đừng quên ta mới là vị diện xuyên qua giả. Người nếu vẫn luôn theo dõi ta hẳn là biết thế giới này có tử thần tồn tại. Kia cũng không phải là người ta có thể đối phó đồ vật. Nguyên tiêu cười lạnh nói, không có biện. Pháp, bị ngươi phát hiện, nguyên tiêu đối diện sofa đột hiện đi xuống một chút. Theo một ít quang điểm thoáng hiện thác khác đã ngồi ở đối diện, ngươi vẫn luôn ở theo dõi ta. Nguyên tiêu một phách cái bàn bạo nộ nói, bằng hữu của ta đừng nóng giận thác khác trong mắt xảo. Chá chợt lóe lướt qua lúng túng nói, ta ngay từ đầu chỉ là tưởng bảo hộ ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi máy tính trình độ như vậy cao. Thế nhưng có thể tự do xâm lấn thế giới này Internet. Chúng ta là đồng bọn chia sẻ một chút tình báo cũng đừng sinh khí, nói được dễ nghe. Ngươi thông chi FB thiếu chút nữa giết chết ta, nguyên tiêu trên mặt tức giận càng hơn, này thật. Sự không thể trách ta thác khắc đầy mặt bất đắc dĩ nói. Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng như vậy bạo lực phương thức bắt giữ ngươi. Phương diện này khẳng định là vị diện căn nguyên đối chúng ta bài xích. Hảo đi, ta thừa nhận ta sai rồi. Ta nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân kéo gần cùng ngươi quan hệ, anh hùng cứu mỹ nhân. Sẽ không dùng phương đông từ ngữ liền không cần dùng, nguyên tiêu lạnh lùng một hừ. nhưng là trên mặt vẻ mặt phẫn nộ lại hơi hơi có một ít thu liễm mơ siêu, làm nhận lỗi. Ngươi chẳng lẽ không nên cho ta tìm một bộ sạch sẽ quần áo, Nguyên Tiêu hừ nhẹ nói, Thác Khắc Lược. Một Trần Chờ gật gật đầu từ cửa sổ rời đi. Hắn biết Nguyên Tiêu có thói ở sạch, người khác xuyên qua quần áo khẳng định là sẽ không lại xuyên. Hiện giờ hắn yêu cầu chữa trị lẫn nhau quan hệ. Lúc này nếu là cự tuyệt thật sự không cần thiết, dù sao mà kệ Nguyên Tiêu tính toán làm cái gì. Đối mặt hắn ma pháp truy tung đều không chỗ nào che giấu. Hết chương.